Trứng ốp tiêu sái, chương 27, góc truyện audio.com. Bột mì trước tiên gọi Kiêu Kiêu Nguyệt Lượng. Bột mì quý giá, mỹ nữ nha, gần đây cậu đang bận gì thế? Trứng gà đi tán gái thì thôi đi. Sao cậu cũng không thèm xuất hiện? Đừng nói hai người có dây kiêu. Tớ sẽ rất khiếp sợ đó. Nguyệt Lượng té nhào, không ngờ Quý Đạm lại nói với Bột mì cậu ta đi tán gái. Đương nhiên cô nàng không biết đây thuần túy là do Bột mì tự nghĩ ra. Cô thầm nghĩ, hiện giờ đúng ra là Tiêu Hà muội muội bị người ta theo đuổi mới đúng. Sau lại nghĩ tới, cô đúng là chạy đi chơi cùng Quý Đạm thật, nhưng nếu nói hai người họ có dây kiêu thì Nguyệt Lượng dùng mình. Nguyệt Lượng, đừng có nói linh tinh, mấy lời này bạn trai người ta thấy sẽ hiểu lầm mất. Bột mì quý giá, em mờ nó. Cậu mà cũng có bạn trai. Nguyệt Lượng, cậu nói tiếng người đó hử? Tại sao không thể có bạn trai? Bột mì quý giá, tớ cứ nghĩ cậu là gái ế. Nguyệt Lượng, mi mới ế, toàn ra mi đều ế. Bột mì quý giá, tỷ tỷ em sai rồi. Nguyệt Lượng, ít nói nhảm, tìm chị làm gì? Bột mì quý giá, đại tỷ, khai hoang phó bản mới nha. Hai người không thể không ai thèm tham gia chứ. Nguyệt Lượng, phó bản vân vân, dù sao cuối cùng cũng đều là rết, khai hoang sớm hay muộn thực ra cũng chẳng khác gì nhau. Nguyệt Lượng bất giác trích lại lời phá phá. Bột mì quý giá, Nguyệt Lượng, hơn nữa, không phải còn có Hương Hương của cậu sao? Cậu có thể đưa cô nàng đi khai hoang, dù sao cô ta trang bị tốt, xuân phong bộ, kỳ phúc, sữa đủ, khai hoang không thành vấn đề. Bột mì quý giá, Hương Hương cô ấy vẫn là đừng nên đi khai hoang đi, trứng gà cho sữa vẫn có cảm giác an toàn hơn. Nguyệt Lượng hừ hừ cười nhạt, cậu cũng biết ám hương phù động vô dụng sao? Lúc này mới biết trứng gà tốt, vậy còn làm trò giúp cô ả ám hương phù động đó cướp trang bị của trứng làm gì? Nguyệt Lượng vẫn chưa chịu buông tha, pháp trượng của trứng thuộc tính quá kém, tớ thấy khai hoang vẫn rất khó. Bột mì quý giá, tớ có gửi cho cậu ta vài viên đá khảm pháp trượng. Nhưng gần đây cậu ta không lên mạng, hệ thống đều tự động trả về. Nguyệt Lượng nghĩ thầm, xí, hai khối đá có thể so sánh với kỳ phúc sao? Cậu nghĩ là đang đuổi ăn xin sao? Bột mì quý giá, tớ đọc qua thông cáo của GM rồi. Lần này lão lục trong phó bản mới có một cây pháp trượng. Tuy rằng không thể biến hình, nhưng thêm sữa tuyệt đối tốt hơn kỳ phúc, nếu đánh ra được nhất định phải cho trứng gà trước tiên rồi. Đương nhiên phải ưu tiên Quý Đạm rồi, cậu ấy thân là phó hội, lại là mục sư cấp cao nhất trong công hội, trang bị khai hoang tất nhiên phải ưu tiên cậu rồi. Hơn nữa ám hương phù động lại không thể tham gia khai hoang. Cô ta tham gia cả đoàn còn không chết sạch sao? Các mục sư khác trong công hội cũng sẽ không tranh trang bị với Quý Đạm. Bột mì quý giá, hơn nữa lần này còn có một dây chuyền, 30 thương tổn ma pháp đó. Nói đến đây, Nguyệt Lượng cũng có chút động lòng rồi. Dù sao thì Nguyệt Lượng và Bột mì cũng là bạn bè chơi cùng nhau từ đầu. Vốn cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì. Thuần túy chỉ là thấy ám hương không vừa mắt nên bênh vực kẻ yếu Quý Đạm thôi. Thế nhưng công hội là do cô, Bột mì và Quý Đạm cùng nhau tạo ra, không phải nói là có thể buông tay mặc kệ luôn được. Tổ chức khai hoang phó bản mới cũng là hoạt động nâng cao nhân khí của công hội. Cần có thủ đoạn mới được, thân là phó hội đương nhiên phải tham gia đầu tiên. Nguyệt Lượng, biết rồi, cậu tổ chức mọi người đi, tôi đi nói với trứng. Bột mì quý giá, ok, tiện thể nói luôn, ngày mốt chúng ta bắt đầu khai hoang, mong là có thể xong nhanh. Kết thúc đối thoại, Nguyệt Lượng lại quay trở lại khung trò chơi. Bánh trung thu đang dừng ở tiệm may trong thành, đang học may cao cấp, cắt một hồi, vải thì đã dùng hết, nhưng còn 50 điểm nữa mới lên được cao cấp. Kéo qua khung tin tức phía dưới, liền thấy Quý Đạm gửi tới vài tin tức liên tiếp. Tiêu Hà, Nguyệt Lượng, lấy vải không? Tira cho tớ nhiều quá. Tiêu Hà, không ở sao? Tiêu Hà, treo máy sao? Tiêu Hà, được rồi, bao giờ về thì gọi tớ một tiếng. Tớ đưa vải cho, Nguyệt Lượng vội vã trả lời Quý Đạm. muốn, tớ muốn, Quý Đạm trả lời rất nhanh. Cậu cuối cùng cũng hoàn hồn. Đợi một tí, Tira đang làm thuốc nước cho tớ. Biệt Lượng nhìn thoáng qua bản đồ. Quý Đạm và Tira đang đứng ở phòng luyện kim. Phá Phá thì chạy loạn trong thành không biết làm gì. Dâu Tây thì đang ở chỗ bán đấu giá. Bánh trung thu, vậy tớ qua đây. Tiêu Hà, Tira bảo hắn còn có tơ nhện. Bánh trung thu, ha ha, đang cần dùng đây. Biệt Lượng rời khỏi tiệm may. Tiến thẳng đến phòng luyện kim ở thành Bắc, cách Trương.